Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, nghiền ép vô địch. Cơ hồ là đồng thời, linh phiên đội Nimaya Uesu bên người là hơn gia từ đông lạnh hình dáng dịch thể niêm phong cất vào kho, tên là vỏ phục bảo đao, đang nắm chắc chuôi đao phía dưới. Hắn liền trong nháy mắt vọt tới vô thương trước người, đồng thời chém ra một đao. Vỏ phục mặc dù là thất bại Janpakuto, nhưng là lại cụ bị khó có thể ngôn ngữ phong mang độ. Bây giờ bị Nimaya Uesu toàn lực chém ra dưới, dường như không gian đều là bị cắt mở, vạch ra một cái bạch ngân, keng tương đương. Theo dự liệu chém cắt hết thảy chưa từng xuất hiện, Nimaya Uesu vẻ mặt kinh ngạc, vỏ phục lưỡi dao trước, vô thương đỉnh đầu ở, thần tình lãnh đạm nhìn đối phương, nhàm chán trêu chọc. Vô thương không có dùng Janpakuto, chỉ là hai mắt đông lại một cái, mạnh mẽ linh áp vách tường liền phảng phất là sóng xung kích một dạng đụng vào Nimaya Uesu trên người, để hắn kêu thảm một tiếng, ngược lại bay về phía viễn phương. Tiệm quỷ, bầu trời, Kyoraku Sansui trên cao nhìn xuống, mượn Shikai năng lực hướng phía vô thương bay vọt mà rơi. Càng là song đao cường thế chém bổ xuống, phược đạo chi 61, lục trượng quang lao. Không đợi Kyoraku Sansui hạ xuống bao nhiêu, vô thương liếc mắt một cái phía sau, liền đã sử xuất quỷ đạo. Lục đạo quang phiến trực tiếp khóa lại Kyoraku Sansui, đem trói buộc chặt, không cách nào công kích. Phá đạo chi 96, nhất đao hỏa táng, lấy vô thương làm trung tâm, dường như khổng lồ đại đao hỏa diễm đao phá hủy bốn phía, chợt sông thẳng dựng lên. Ngay lúc sắp đem bầu trời Kyoraku Sansui thôn phệ, đang ở nguy hiểm lúc, Ukitake Jiushiro vội vã phi nhảy ra, che ở Kyoraku Sansui trước người, lấy trong tay trái Janpakuto nhắm ngay nhất đao hỏa táng, như muốn hấp thu. Ầm ầm tương đương, Ukitake Jiushiro quá mức đánh giá cao chính mình Janpakuto thừa nhận năng lực, hoặc là đánh giá quá thấp quỷ đạo ở vô thương trong tay thi triển uy lực. Hỏa diễm cự đao một mạch trùng thiên không vài trăm thước, ngọn lửa hừng hực đốt cháy tất cả. Cái này còn không dừng, nhìn vạn dải phía sau, bộc phát ra vô số hoa anh đào đại nhân Kuchiki Byakuya. Vô thương càng là tại đối phó Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro hai người dưới, ánh mắt đông lại một cái, lần thứ hai bạo phát ra linh áp vách tường, ùng ùng tương đương, dường như kinh khủng sóng xung kích, hoa anh đào lưỡi dao đều nát bấy. Đồng thời linh áp vách tường cũng là hung mãnh đụng vào kinh ngạc Kuchiki Byakuya trên người. Kèm theo trùng kích cực lớn dưới, cả người hắn trực tiếp nổ thành nát bấy. So sánh phía trước Nimaya Uesu, Kuchiki Byakuya hiển nhiên yếu nhiều lắm. Thậm chí từ xuất hiện dưới còn đến không kịp nói, cũng đã thảm chết ở vô thương thủ. Liền tại giải quyết Kuchiki Byakuya phía dưới, bầu trời hỏa diễm cũng là dần dần tiêu tán. Hai cỗ cơ hồ bị đốt cháy thân ảnh rớt rơi xuống đất, chính là Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro. Hai người linh áp ba động gần như không thể tra, hiển nhiên lâm vào gần chết trạng thái. Bên trong phá đạo, ba chi đạo, thiết phong giết, mắt thấy đã có hai người trọng thương. Ichibe Hyosube kinh sợ không ngớt, bàn tay ngưng tụ ra lớn đại long đầu. Đồng thời long khẩu bên trong bạo phát ra kinh khủng cơn lốc, trong nháy mắt liền nuốt sống vô thương. Ầm ầm tương đương, cơn lốc không chỉ có phạm vi mênh mông, uy lực càng là kinh người. Ở nuốt sống vô thương phía sau càng là vọt thẳng đụng vào xa xa một tòa đảo thành bên trên, đáng sợ lực đánh vào đem đảo thành đều là cho xoắn nát quá nửa. Thành công không? Thấy như vậy một màn, Tenchiro Kirinji ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Thế nhưng kinh hỉ bất quá trong nháy mắt, ở phía sau hắn đột nhiên vang lên hí ngược thanh âm, để nội tâm của hắn rơi vào đáy cốc. Không phải, thất bại, cho nên ngươi có thể chết. Vốn nên bị cơn lốc nuốt mất vô thương thời gian lập lòe xuất hiện tại Tenchiro Kirinji trên người, Hí ngược nói một tiếng phía sau. Trong tay Zanpakuto vô tình chém ra. Xẹt tương đương. Đen nhánh hủy diệt chi lực hóa thành kiếm khí một dạng tồn tại. Không có chút nào trở ngại xẹt qua Tenjiro Kirinji thân thể. Cuối cùng rơi vào xa xa có một tòa đảo thành bên trên. Đem Tenjiro Kirinji cùng đảo thành đều là cắt thành hai nửa. Tenjiro Kirinji hai mắt mang theo không dám tin ánh mắt mất đi tiêu cự. Cách đó không xa Hikifun. Kirio nhìn thấy một màn này. Phát ra kinh sợ kêu to. Đồng thời mập mạp thân thể đột nhiên trở nên gầy nhỏ lên. Đồng thời theo sát tới chính là bạo phát ra kinh người linh áp. Thậm chí một lần hành động đột phá tử thần đỉnh điểm. Oanh tương đương. Hikifun Kirio đạp toái đại địa. Mang theo cuồng bạo tư thế cùng sợ nhân linh áp nhằm phía vô thương. Ven đường chỗ đi qua. Đại địa đều là nát bấy. Vô thương chân mày cau lại. Đối phương lại có biện pháp để cho mình linh áp ngắn đột phá thứ nguyên. Tuy là xem ra duy trì không được bao lâu. Thế nhưng cũng đích xác là có điểm thủ đoạn. Phược đạo chi 99. Vạn cấm. Đại lượng vải xuất hiện tại vô thương bên chân bốn phía. Đồng thời nhanh chóng đem vô thương cho buộc chặt lại. Người xuất thủ đang là trước kia vẫn không có động thủ Urahara Kisuke. Hiển nhiên hắn lúc này là muốn trói buộc chặt vô thương. Phối hợp Hikifun Kirio kế tiếp công kích. Sinh nu. Chỉ là trong chớp mắt. Hikifun Kirio liền đi tới vô thương trước người. Đồng thời thân thể trong nháy mắt hóa thành to lớn bằng gỗ hàng rào. Đem phương viên trăm mét. Kể cả vô thương đều là giam ở trong đó. Xẹt tương đương. Đúng lúc này, buộc chặt lại vô thương thân thể vảy cũng là tại hắn kinh khủng kia linh áp dưới bị chấn động thành. Nát bấy, mà khi nhìn đến mình bị vây ở bằng gỗ hàng rào bên trong. Hắn cũng không có cảm thấy khẩn trương hoặc là bất an. Nếu như các ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn nói, như vậy chiến đấu cũng là thời điểm kết thúc. Vô thương đánh đao, lạnh lùng thổ tiếng, quơ đao hướng phía bốn phía bằng gỗ hàng rào chém ra. Si tương đương, Hikifun Kirio lấy thân thể sinh ra bằng gỗ hàng rào tuy là cụ bị có thể hấp thu linh tử thức công. Kích năng lực, thậm chí còn có thể tự hành khôi phục. Nhưng là khi hủy diệt chi lực từ thập phương câu diệt bên trong bung ra. Đồng thời hóa thành hình tròn lưỡi dao mở ra dưới hàng rào. Hàng rào không chỉ có không cách nào hấp thu linh tử. Càng là trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không cách nào khôi phục. À tương đương, bằng gỗ hàng rào một lần nữa biến sẽ Hikifun Kirio. Chỉ thấy thân thể của hắn lộ ra bị chém đứt trạng thái. Tiên huyết giàn giụa, rất nhanh thì mất đi sinh cơ. Ghê tởm, thật đánh, bạch bút một văn tự. Ichibe Hyosube chứng kiến linh phiên đội bên trong đã có hai người vẫn lạc. Cả người đều là lâm vào nổi giận trong. Cự đại bút lông hóa thành lưỡi dao tồn tại. Urahara Kisuke, người giúp ta kìm chân đối phương. Ta cần một chút thời gian. Ichibe Hyosube hét lớn, minh bạch. Urahara Kisuke trong mắt tinh quang lóe lên. Phía sau có Zanpakuto vạn giải hình thành cự đại nữ tính nhất thời khẽ động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.